Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258. Chương 1258. Kế hoạch không ổn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong suy nghĩ rất lâu cũng không có nghĩ ra tốt biện pháp. Khó khăn nha. Su-27 có thể thật không phải là tốt tái máy. Trước thả thả rồi hãy nói. Xem ngày nào nói không chừng ở địa phương nào văng ra điểm kỳ tích liền mang đến linh cảm. Đảo mắt bây giờ, năm 88 nguyên đán vạch trần nó cái khăn che mặt thần bí. Ngày này trời trong nắng ấm, mặt trời rực rỡ cao chiếu, nhiệt độ cũng là mấy ngày gần đây cao nhất. Vạn Phong mua 11 đầu heo mập lớn, đưa cho cục công an 5 đầu, đưa cho chánh phủ thành phố 5 đầu, mình liền giữ lại 1 đầu. Dĩ nhiên trên danh nghĩa là thăm hỏi, thật ra thì chính là mượn thăm hỏi danh nghĩa kéo lập quan hệ. Không toan tính bọn họ cho mình cái gì ưu đãi, chỉ cần không đến tìm phiền toái liền thắp hương, dù sao heo là đưa qua. Người ta làm sao chia Vạn Phong cũng không quan tâm. Ở Hàn Quảng Gia và Lý Minh Đấu dùng xe chở hàng cầm những thứ này heo đưa đi sau này. Vạn Phong mình lưu được lớn nhất một con heo vậy chuẩn bị đánh ngã. Từ nói với Dũng Cảm nói mình sẽ giết heo Hà Tiêu ra sân. Vạn Phong hứng thú bừng bừng nhìn Hà Tiêu giết heo. Để cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là Hà Tiêu một đao đi xuống. Heo chạy. Không sai, ngươi không nhìn lầm, heo bị Hà Tiêu giết chạy, trên cổ còn mang đao. Nếu không phải Hàn Mãnh lanh tay lẹ mắt một cái quất chân bổ tới heo trên đầu cầm heo đánh ngã. Heo này nói không chừng sẽ chạy thời gian bao lâu. Ha ha ha, kêu các người ồn ào ăn huyết chàng. Lúc này biết quả cà liền chứ. Nếu không các người cầm Hà Tiêu máu thả một ít ra rót huyết chàng như thế nào? Vạn Phong ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao hắn không thích ăn huyết chàng. Đối với hắn không có một chút tổn thất. Nói xong cười trên sự đau khổ của người khác. Nói tiếp theo liền bắt đầu cười nhạo Hà Tiêu. Nói Hà Tiêu đây là tiêu heo cắt lỗ tai tay nghề. Hà Tiêu cũng là hết sức buồn bực. Hắn trước kia đúng là từng giết heo. Nhưng không nghĩ đến ngày hôm nay tụt dây xích. Một đầu 360-70 cân heo rõ ràng có thể tiếp một chậu máu. Bây giờ nhìn liền nửa chậu máu heo cũng chưa tới. Ruột ra là rót không được. Chỉ có thể rót chút ít ruột. Con heo này bị đánh ngã sau này. Căn cứ bên trong liền trực mang làm việc hung hãn ăn một bữa. 30 hơn người bữa tiệc này xuống. Một con heo cũng chỉ liền được xong hết rồi. Ra Europe hàng này đoán chừng là dài một cái chó lỗ mũi. Hắn lại nghe vị chạy tới. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng không nói. Ngươi là làm sao biết ta nơi này ngày hôm nay giết heo? Chẳng lẽ ta nơi này có nội gian? Có cái dám nội gian? Các ngươi người ti kêu cầm ngày 1 tháng 1 làm cái ngày lễ. Cũng biết tổ chức một phen. Ta đã sớm biết rồi. Dĩ nhiên muốn tới xoa một bữa. Sam Europe bây giờ đối với TQ một ít đất lời đã vận dụng tự nhiên. Trừ âm điệu nắm giữ không cho phép bên ngoài. Ý nghĩa đã không kém. Chẳng những ý nghĩa biểu đạt kém không nhiều liền người Hoa tập tục hắn cũng nắm giữ. Khabarak chuyện bên kia ta làm xong. Ta ở bên kia biết một cái địa phương rất có thế lực người vải la bên trái phu. Do người hắn chủ doanh điều động, Sa Europe trong miệng nhai một khối lớn thịt béo phim, trong miệng giống như chứa cái lừa treo như nhau vừa nói phát âm không rõ nói. Người ti kêu làm thức ăn chính là so bọn họ làm thức ăn ăn ngon. Bây giờ Sa Europe nguyện vọng là ở ti kêu tìm một cái đầu bếp trở về cho hắn làm thức ăn ăn. Sa Europe, người ở Khabarov tìm ai ta bỏ mặc. Nếu như xảy ra điều gì không may ta chỉ vào ngươi tính sổ. Không thành vấn đề, vải la bên trái phu nên được vật chất đều là ta kết toán. Ngươi dĩ nhiên và ta tính sổ, ngươi lại không nhận biết hắn làm sao tính sổ với hắn. ra Europe ngày hôm nay không phải tới một mình, còn có một người là theo chân hắn cùng đi đến. Lý Minh Chiết rốt cuộc xuất hiện ở Vạn Phong trước mặt. Và Dimitri mấy ngày trước xuất hiện ở Vạn Phong trước mặt. Hàng này cũng có chút tinh thần không dao động dáng vẻ. Nhưng đối với thịt heo lộ ra loang loáng răng nanh. Tên này ăn được không một chút hình tượng. Thật giống như tám đời chưa ăn qua thịt heo như nhau. Chưa ăn qua thịt heo sợ là liền heo chạy đều không gặp qua. Ta nghe Dimitri nói ngươi bị Liên Xô an toàn nhân viên mời đi ăn tương trứng cá. Gõ có tương trứng cá ăn tạm được. Gặm dừng lại liền bánh mì. Vậy là ngươi sống thế nào đến hôm nay? Nếu như một người bị giam lại rất nhiều ngày liền gặm dừng. Lại liền bánh mì. Đến bây giờ còn sống đó chính là kỳ tích. Ta đang ở bên trong đợi không tới một ngày. Không ta chuyện gì, ban đầu Dimitri là chủ động tìm ta, cũng không phải là ta đi tìm hắn, ta được mời đi vào mấy giờ liền đi ra, nguyên lai là có chuyện như vậy mà nha. Ở trên bàn rượu Vạn Phong có mấy lời không có cùng Lý Minh Chiết nói. Hắn chuẩn bị cùng cơm nước xong nói sau, ra Europe cơm nước no nê hài lòng hồi hắn hang ổ đi. Lý Minh Chiết lại bị Vạn Phong lưu lại. Ngươi đến TQ chuyện bên này ta và chúng ta bên này một số người nói. Thấy rằng ngươi đối với TQ làm ra cống hiến. Ngươi có thể đến TQ tới trú tại Lâm Cát dọc theo bên nhất đại là sao huyện tộc nhân khu cư ngụ. Cầm ngươi an bài ở nơi đó có thể chứ. Lý Minh Chiết ở sao huyện thời điểm dĩ nhiên là biết TQ nơi này dọc theo bên tự trị châu. Gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng là ngươi được cuối năm nay mới có thể đến TQ tới định cư. Trong khoảng thời gian này ta cần cho ta làm một chuyện mà. Hôm nay là ngày 1 tháng 1, đã là năm 88. Lão bản, ngươi nói làm chuyện gì mà chứ? Ngươi không phải nói ngươi có thể cầm xu 27 vậy lấy sao? Lý Minh Chiết mặt lộ vẻ khó xử. Lúc ấy ta chính là thổi một chút mà thôi. Ta cũng biết. Vậy là ngươi làm sao biết xu 27? Rất nhiều người Liên Xô cũng không biết xu 27 chuyện. Ta biết một cái xu 27 phi công. Có một lần ta ở một cái quầy rượu mời một cái Liên Xô quân nhân uống 2 ly rượu. Là hắn nói cho ta. Hắn chính là mở xu 27. Vậy ngươi và cái này phi công còn có lui tới sao? Có oa. Hắn thường xuyên đến nhà ta đi xoa uống rượu. Vạn Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên. Một cái đáng sợ kế hoạch đột nhiên liền xuất hiện ở hắn trong đầu. Sắp đặt cái này phản bội. Hừ hừ, phản bội thật khó nghe. Gọi dậy nghĩa tương đối văn nhã một chút. Nếu là Su 27 phi công, liền luôn có dáng điệu trên máy bay ngày thời điểm. Nếu như sắp đặt hắn khởi nghĩa thành công. Từ Komsomos đến Khabarov 500 dặm cách. Su 27 một cái chạy nước rút lại tới. Cái kế hoạch này có thể thực hiện. Một khi kế hoạch thành công, TQ thì có Su 27 dạng cơ. Sau đó theo kiểu cũ chính là bây giờ làm không được. Qua 2 năm cùng trong tài liệu tới nói không chừng chỉ làm đi ra. Đây chính là một cái hoa nhỏ nhất giá phải trả là có thể lấy được to lớn lợi nhuận sự việc. Cái đó phi công cho hắn 500.000 phỏng đoán là đủ rồi. Hoa 500.000 chỉ mua được một chiếc Su 27. Thiên hạ đi đâu mà tìm như vậy tiện nghi sự việc. Vạn Phong đầu nhanh chóng tính toán. Ở thiết kế trước từng cái khâu. Tìm kế hoạch thực hiện có khả năng. Đầu tiên muốn rõ ràng cái này phi công lai lịch. Trong nhà lại có bao nhiêu người. Đối với Liên Xô có cái gì không bất mãn tâm trạng? Nếu như hắn trong lòng có đối với Liên Xô bất mãn tâm trạng là tốt. Vạn Phong hạng nhất tính toán. Nhưng là một cái vấn đề đột nhiên nhảy ra ngoài. Ai nha? Làm như vậy tựa hồ không ổn nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.